hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1080. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 1080. Nối gót thảm án edit by Như Anh. Tiết Phong ngủ say 3 ngày mới bị đánh thức. Lời đầu tiên anh ấy tỉnh lại là nói cho ta và Hạ Lẫm nghe chuyện trong phòng xảy ra hôm đó. Cái gì? Sao lại thế? Phản ứng của tôi thường dữ dội hơn Hạ Lẫm, nhất là sau khi nghe Tiết Phong đích thân kể chuyện bị một oán quỷ trốn dưới gầm giường cắt xẻo, tôi suýt té ghế. Thanh Thiên Bạch Nhật nàng liền dám ra đây gây sự. Theo ấn tượng của tôi, trừ khi đó là một ác quỷ có công lực khá cao, âm quỷ, nếu không thì rất khó để gây rắc rối trong ngày trừ khi. Tại một điểm nhất định mà Hạ Lẫm, đồng thời nghĩ tới, nhìn nhau quay đầu đi. Tiết Phong còn đang ốm ở trên giường. Hạ Lẫm ít lời, bất quá vẫn là tôi mở miệng xác nhận trong lòng anh suy đoán. Tôi đoán được năng lực người cùng quỷ khác nhau, như vậy nhìn sơ qua, cô ta lại tạo thành quá lớn tổn thương cho anh, như vậy oán quỷ này nghĩ ra quỷ lực cũng rất cao thâm. Mà quỷ lực cao thâm quỷ có thể Thanh Thiên Bạch Nhật xuất hiện, oán quỷ này khi trước khi chết oán khí cực lớn có thể là chết tại an hiện trường phát hiện án. Ta nhìn kỹ Tiết Phong, biết anh ấy hiện tại nói quá nhiều cũng không tiện, ta trong một hơi nói ra tất cả những điều đã đoán được. Sau khi nhận được ánh mắt của Tiết Phong, tôi càng tin chắc suy đoán của mình là đúng. Oán quỷ đó có phải là người khác giết không? Tôi hỏi lại, và nhận thấy bàn tay lộ ra của Tiết Phong lắc lư nhẹ nhàng, từ chối. Edit by Như Anh không phải là nạn nhân của vụ án xác chết. Có thể có những người khác đã chết trong khách sạn một đêm. Tôi đột nhiên cảm thấy những người liên quan đến vụ án xác chết này không chỉ là người chết và kẻ giết người, mà còn là một băng đảng. Thì ra oán quỷ tấn công Tiết Phong dính vào vụ án xác chết. Tôi đã nói với Hạ Lẫm trong lòng mình suy đoán, và anh ấy cũng trùng hợp với ý tưởng của tôi. Tất cả chúng tôi đang lên kế hoạch đến nơi xảy ra tai nạn, khách sạn một đêm, một lần nữa. Đoá Nhã, ngay lúc tôi vừa quay đầu lại, Tiết Phong đột nhiên ngăn tôi lại. Tôi sững sờ. Quay đầu lại nhìn Tiết Phong đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Đôi mắt anh ấy nhìn tôi là ánh mắt phức tạp và chứa đầy tình cảm vô bờ bến, và tôi hoảng sợ không thể giải thích được khi bị nhìn chằm chằm. Tôi không hiểu tại sao anh ấy chỉ ngăn tôi lại, nếu là lo lắng, tại sao chỉ có ta mà không phải Hạ Lẫm? Sao vậy, Tiết Phong? Ta chống lại sự hoảng sợ trong lòng, kiên nhẫn trở lại Tiết Phong nhẹ giọng hỏi. Tiết Phong dường như cũng nhận ra lời nói của mình không đúng. Ngay cả cảm xúc cũng không đúng. Đôi mắt anh đang nhìn tôi chợt lóe lên, sẽ không tiếp tục cùng ta đối mặt, ngược lại là mắt nhìn xuống đất. Không sao, ta chỉ yêu cầu cô cẩn thận một chút. Thứ đó không phải sư phụ ta hù dọa, nếu có thể đánh lén một lần, sẽ có lần thứ hai. Cô và Hạ Lẫm đều cẩn thận đề phòng sẽ tốt hơn. Giọng nói của Tiết Phong rất nhỏ, mềm đến mức nói sau này tôi cũng không nghe thấy. Sau khi từ biệt Tiết Phong rời đi, nhưng lại bắt gặp Hạ Lẫm ánh mắt. Đôi mắt anh ta đầy khao khát muốn một thứ gì đó xâm chiếm, và có một sự băng lãnh không thể xóa nhòa. Có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Tôi không thể giải thích được nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc, dường như đang hỏi mộ hành. Câu trả lời là tấm lưng đen tối của Hạ Lẫm. Ta bị Hạ Lẫm không giải thích được, trong lòng buồn bực không nói nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng háo hức muốn tìm ra sự thật của vụ án xác chết, tôi cũng không quan tâm lắm, đi theo Hạ Lẫm vào một chiếc Land Rover rồi vội vã đến khách sạn. Nhắc tới cũng kỳ quái, bình thường giữa ban ngày người rất ít một gian quán trọ nhỏ, vừa vào cửa thế mà chắn đầy người. Có nam có nữ đủ tuổi, tất cả đều đến xem náo nhiệt. Tôi hỏi một cách lạ lùng, và khi biết được câu trả lời, tôi đã rất sốc. Có một thảm kịch khác trong căn phòng nơi xác chết bị phân hủy. Edit by Như Anh. Quỷ dị chính là, chủ quán trọ rõ ràng đóng cửa, phong tỏa huyết án hiện trường, người kia lại là chết như thế nào? Hỏi quần chúng, tâm tư của bọn hắn bát nháo, tất cả đều là phim truyền hình nhìn nhiều, một trận đoán mò, kỳ quái lạ lùng, yêu tà tác quái, suy đoán không thiếu cái lạ, không có một cái là ra dáng. Tôi bị Hạ Lẫm kéo vào trong đám người và lao đến hiện trường vụ tai nạn. Lúc này, hiện trường vụ tai nạn đông người xem náo nhiệt. Đầu tối sầm lại đều là người máu lạnh người qua đường. Cuối cùng chúng tôi cũng chen vào phòng và thấy 120 xe cứu thương đi ra với cáng giường. Chưa đầy vài ngày sau vụ tai nạn của Tiết Phong, một người khác chết trong một khách sạn lẽ ra đã đóng cửa khiến tôi không khỏi suy ngẫm. Không biết dũng khí từ đâu ra, thật sự rút khỏi tay Hạ Lẫm, lao vào trong đám người hướng người chết trên cáng. Tôi vén tấm vải trắng trên thi thể người quá cố lên, thì thấy tứ chi của thi thể bị cắt rời, trên cổ cũng có vết rạch nhưng không đứt. Thừa dịp có một chút hy vọng sống muốn cứu một chút. Đáng tiếc chuyện không may, hắn vốn là một người chết rồi. Đối mặt với cái xác, tôi cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng tôi muốn xem cái chết của cái xác này có giống với cái chết của người đã chết trước đó không. Ta còn không có nhìn rõ ràng, liền bị đuổi đi. Lại là cô, Lâm Phong, đội trưởng đội điều tra hình sự vội vã đến hiện trường tìm kiếm manh mối. Còn đang điều tra trong nhà, nghe đội viên nói có người gây chuyện, liền lo lắng bước xuống cầu thang, nhưng khi đi ra ngoài, lại nhìn thấy tôi, mặt tối sầm. Ta nhìn thấy Lâm Phong, theo bản năng mà giơ tay đầu hàng. Lần này ngươi không thể lại đổ oan cho ta vừa mới tới. Tôi giang tay và đưa nó lên trên đầu, nhưng lòng bàn tay tôi là một rừng máu vì tôi chạm vào tấm vải trắng trên xác chết. Edit bài như anh với một chiêu, nhìn tôi như thế nào nhỉ, có vẻ như một kẻ sát nhân đang đầu hàng chính mình. Lâm Phong nhìn chằm chằm vết máu trên tay của ta, nắm lấy tấm vải trắng bị ta lấy đi, nghiêm mặt che lại thi thể. Nói là vừa đến, ai có thể chứng minh. Khi Lâm Phong nói lời này, khóe miệng lạnh lùng, ta ngoài ý muốn liếc mắt một cái, trong lòng nhất thời có chút ngoài ý muốn. Bằng chứng, Hạ Lẫm không phải là nhân chứng của tôi sao? Ngươi đến thời điểm này không tin ta. Ta đương nhiên có người chứng minh vô tội, Hạ Lẫm, anh. Tôi đang lẩm bẩm tên Hạ Lẫm, nhưng quay lại thì không thấy bóng dáng của anh ấy. Hạ Lẫm đi đâu rồi? Không thấy bóng dáng Hạ Lẫm, tôi hoảng hốt. Anh không ở đây, chẳng phải là lại là ta nói láo. Chắc chắn, giọng nói nghi ngờ của Lâm Phong vang lên sau lưng. Người cô đang nói ở đâu? Cô đoái nhã, nếu không có Hạ gia, ta hiện tại liền trực tiếp bắt cô. Lâm Phong giống như tuyên bố ta là kẻ giết người, lời nói của hắn đã bắt được ta. Tôi nghĩ anh ta chỉ đang nói những điều vô nghĩa, không có bằng chứng gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nếu tôi nói chuyện với Lâm Phong, họ nhất định sẽ cho rằng tôi là kẻ tình nghi. Tôi đành phải nín thở nhìn Lâm Phong bình tĩnh. Người đang làm, trời đang nhìn. Người tốt hay người xấu, trời phán xét. Cách chương.